những viên thuốc ngừa thai của chị bị lấy từ dưới bếp lên. Phân nửa bị lấy đi, đem thử nghiệm tại phòng thí nghiệm. Cuộc sống của chị bị hất ra ngoài đường. Chúng đã tuyên chiến với chị, và chị sẵn sàng chiến đấu. Tối nay, mọi việc đã thay đổi. Bây giờ chúng là kẻ thù của chị nữa, không phải của chị Ian. Và lần đầu tiên từ 7 năm nay, Ian không có đây để bảo vệ chị. Không những thế, anh còn là người đưa chị vào thế đối đầu với kẻ thù. Anh đã hạ thấp nhân phẩm của chị, cũng như nhân phẩm của bản thân anh. Và chị bất lực. Đó là lỗi của Ian. Bây giờ, anh cũng là kẻ thù của chị luôn. Jassy và ông Martin Shaw ngồi ở hàng ghế cuối trong phòng xử án đợi cho tới hơn 10 giờ. Hôm nay, tòa phải xử nhiều vụ, làm việc rất trễ, sổ ghi đầy rẫy. Nhìn cung cách làm việc của tòa án, Jassy thấy nản quá. Phần đông các vụ án người ta chỉ tóm tắt nội vụ, tiền đóng thế chân cũng được quyết định tùy tiện và nhiều khuôn mặt mới được dẫn tới. Cuối cùng, Ian được dẫn từ trại giam tới qua một cánh cửa, có lính dẫn giải đi kèm một bên. Ông Martin bước tới đầu phòng. Rất may là biên bản tố tụng chỉ tóm tắt nội vụ, không đi vào chi tiết. Người ta hỏi anh Ian có biết anh bị kết tội gì chăng? Và anh trịnh trọng trả lời rằng có. Tiền thế chân được quyết định là 25.000 đô. Ông Martin xin rút xuống. Ông chánh án còn đang cân nhắc vấn đề, thì biện lý là một bà nhảy cẫng lên, nhất định phản đối. Bà cho rằng tội trạng rất nặng, cần phải đóng một số tiền thế chân rất cao. Nhưng ông tòa không đồng ý. Ông tòa hạ xuống 15.000, gõ búa quyết định dứt khoát, chuyển sang vụ án kế tiếp. Và người ta lại dẫn vào một người đàn ông khác. Phiên tòa nghe đối chất sơ bộ được quyết định vào 2 tuần nữa. Lúc ông Martin trở lại chỗ Jassy đang ngồi, chị thầm thì hỏi ông. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Ian đã rời khỏi phòng xử án trở lại trại giam. Bây giờ bà dành sẵn 1.500 đô la tiền mặt để trả cho một ông trưởng khế và coi có thứ gì đáng giá 15.000 để cầm cho ông ta không? Tôi có biết thủ tục ra sao đâu. Cứ tiến hành đi, có tôi chỉ dẫn cho. Chúa ơi, 15.000. Chị chới với. 15.000 đô, số tiền lớn quá. Vì ai mà chị phải chạy món tiền lớn như thế này? Chỉ vì anh Ian đấy thôi.